Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, 588 ký quỷ gió. Hiện giai đoạn, những áo dealer khác muốn cùng Diệp Phong khinh tranh nhiệt độ. Độ khó cực cao, siêu trình độ phát huy cũng không được. Nhất định phải siêu thần phát huy, mới có như vậy một chút khả năng. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Thu hút tâm tư, sự chú ý thoáng tập trung. Trước mắt liền hiện ra đóng vai năng lực phụ thêm kho huân chương. Kho huân chương bên trong, chính yên lặng nằm 7 viên huân chương. Chúng nó cũng không có nghĩa là Mã Nhiên toàn bộ năng lực. Giống đầu độc, ký ức lấy ra, người khai sáng đặc chất, Hồng Liên bí pháp chờ tiểu năng lực, đều chưa từng ngưng tụ thành huân chương. Chỉ là làm phụ gia diễn sinh năng lực. Bị Mã Nhiên trực tiếp nắm giữ, từ đầu dùng đến đuôi hữu văn, thì càng không cần nhiều lời rồi. Mã Nhiên ánh mắt rơi vào kho huân chương trên, chú ý tới kiếm thủ huân chương thăng cấp qua đi, còn lại huân chương hình thái, tựa hồ cũng bị kéo, phát sinh một ít nhỏ bé biến hóa, 3 viên lên cấp huân chương biến hóa không phải rất lớn. Thống nhất làm tiêu chuẩn khối vuông hình, chỉ là phía trên đồ án thoáng thay đổi. Học ma trên huân chương là một viên đại não hình thái, sinh động hình tượng một điểm miêu tả, chính là tiểu hạch đào 98.725 xấu manh hóa phiên bản. Võ đạo thiên kiêu huân chương trên, vẽ ra một cái không thấy rõ khuôn mặt, ngẩng lên cằm dùng lỗ mũi nhìn người thiếu niên. Dự ngôn ra huân chương đồ án, là một tên dung mạo mơ hồ, hào hoa phong nhã. Đang dùng ngón tay thúc đẩy trên mũi khung kính học giả. Mà 4 viên hợp thành huân chương, nhưng là có vẻ càng có đặc sắc một ít. Kiếm thủ ở ngoài kim bên trong bạc huân chương hình kiếm không cần lời thừa. Ma tử huân chương toàn thể hiện ra hồ lô rượu tạo hình. Huyền tiên huân chương lại là một viên bạc bên trong thấu đen trái tim. Du hí chủ thần huân chương là một bộ trò chơi cầm tay hình dạng. 7 đại huân chương ngoại hình xuất hiện nhẹ nhàng điều chỉnh. Cụ thể nội hàm nhưng cũng không có quá biến hóa lớn. Mã Nhiên cũng chỉ là mơ hồ cảm giác. Kiếm thủ huân chương thăng cấp sau. Coi đây là hạt nhân. Thống ngự rất nhiều mọc thêm năng lực. Tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sử dụng lên càng trôi chảy rồi. Nhất niệm đến đây. Mã Nhiên thôi thúc dự ngôn ra huân chương năng lực. Từ khóa hạn định phạm vi. Tinh lực tiêu hao, bắt đầu quan trắc lên vị kia ngạc chi công chúa phen trung vị thần tương lai. Cái kia trung vị thần tên, nguyên lai gọi là ký. Mã Nhiên ánh mắt lấp lóe, thực lực của người này, xác thực rất mạnh, mặc dù không cân nhắc vấn đề của tị chi gia hộ. Cũng là toàn phương vị không góc chết cường giả, dù cho là trước diệt thế lục thần liên thủ, cũng không có cách nào đem thần đánh bại. Sau một khắc. Ở trong mắt Mã Nhiên, vô số điều cùng chung vị thần ký tương quan tương lai thời gian tuyến. Đột nhiên kiềm chế lên, nó tương lai độ khả thi số lượng, cũng bắt đầu cấp tốc giảm thiểu. 900.000 loại khả năng tính, 10 vạn loại khả năng, 30.000 loại khả năng, tuyệt đại đa số cùng ký hữu quan tương lai. Ở kiếm thủ huân chương thăng cấp sau, đều từ từ thu hút, dung hợp, ngưng tụ. Chỉ về cùng một cái kết cục tự chịu diệt vong. Nhưng, còn có rất ít mấy cái tương lai khả năng. Là tên trung vị thần này chạy thoát kết cục. Tiếp tục về phía sau thôi diễn. Tiêu hao quá lớn. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Coi như không đi quan trắc càng xa xưa tương lai. Mã Nhiên cũng khoảng chừng có thể suy đoán một ít ký chạy thoát sau tình huống. Đơn giản là hô bằng gọi hữu. Tìm tới càng cường giúp đỡ. Nếu điểm này có thể khẳng định, như vậy, chỉ cần khóa kín đối phương đường sống, sớm bố trí tính nhằm vào bí cảnh, bắt ba ba trong dọ liền có thể, chính diện một mình đấu. Mã Nhiên nghĩ muốn tiêu diệt ký, còn muốn phí một ít tay chân, dù sao đối phương là trung vị thần, không phải cái gì cá thối nát tôm, ở to lớn thần đình bên trong, cũng coi như là tinh anh giai tầng rồi, nhưng là... Ở tình báo gia trì bên dưới, Mã Nhiên chỉ cần cho đối phương lượng thân định chế một chỗ lâm thời bí cảnh, là có thể đem nó ung dung giết chết. huyền quang kính bên trong. 25 tên kiếm đạo kỳ ngộ thu được giả nhóm. Đang ở hữu văn trong ảo giác phấn đấu. Tính toán thời gian, khán giả cũng còn chưa kịp thẩm mỹ mệt nhọc. Mỗi một người đều say sưa ngon lành nhìn kiếm nhân, nhóm kỳ diệu lữ trình. Hiện tại cũng không phải là mở ra giai đoạn kế tiếp biểu diễn thời cơ tốt nhất. Sở dĩ, Mã Nhiên đem phần lớn tinh lực đều dùng ở ký chuyên môn bí cảnh định chế, phía trên. Kiếm thủ huân chương thăng cấp qua đi công năng. Chung quy phải thử nghiệm một phen mới tốt. Ngồi ở bên người Mã Nhiên, Tô Sắc Phi nhìn một lúc huyền quang kính trực tiếp, liền thu tầm mắt lại, cầm trong tay đồ ăn vặt nhét về Pandora trong hộp cơm. Tập trung tinh lực, bắt đầu thâm nhập nghiên cứu ký ức ở trong đầu Hồng Liên Diệu Pháp. Quá khứ một quãng thời gian trải qua, để Tô Sắc Phi ý thức được, địa cầu trận doanh thực lực là thật giọt nhược. May là có Mã Nhiên vị này thiên hàng mãnh nam, đỡ lấy áp lực, lại là làm cha lại là làm mẹ. Đem địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm danh sách chiến lực cất cao không nói. Còn khai thác, nhiên võ, hệ thống, phổ cập siêu năng, để siêu phàm sinh nguyên số lượng cùng chất lượng đều tăng lên rất cao. Gia tăng rồi địa cầu gốc gác cùng chống tại năng lực. Bởi vì có Mã Nhiên tồn tại, Tô Sắc Phi mới có thể ung dung vui vẻ an ổn phát dục. Nếu như không có hắn, e sợ hiện trên địa cầu cục diện sẽ rất khó coi. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, Tô Sắc Phi mới càng quý giá mỗi một phân tăng lên tự mình thời gian cùng cơ hội. Đáng tiếc, lần này nàng còn chưa bắt đầu tu luyện bao lâu, liền bị âm thanh của Mã Nhiên chỗ đánh gãy. Làm sao không ăn rồi? Tiểu hài tử kiêng ăn có thể không tốt. Tô Sắc Phi nghiêng đầu đi, cho chiến hữu một cái liếc mắt. Mã Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thật giống vừa nãy dùng tinh lực truyền âm nhập mật người không phải hắn một dạng. Nhìn ngươi hiện tại, đều nhanh gầy thành Lâm Đại Ngọc. Một cơn gió đều có thể cho ngươi thổi ngã. Tựa hồ bị lời này đâm trúng đau điểm. Thiếu nữ nhô lên miệng, vuốt nhẹ móng tay. Oan ức giống cái ba tuổi hài tử. Ta không có, ta ăn có thể nhiều. Mã Hiển Thánh cái tên này, thật liền càng ngày càng không hợp thói thường rồi. Này vũ trụ mênh mông bên trong, có ngọn gió nào có thể cho Sắc Phi đại nhân thổi ngã a? Không tồn tại, cự cách địa cầu còn thừa 95 trạm tinh hệ. Cự cách địa cầu còn thừa 52 trạm tinh hệ, gần rồi, càng gần hơn rồi. Ký trong mắt, lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Tuy rằng thần rất rõ ràng, dùng không được bao nhiêu trời, thần đình phương diện liền sẽ xuất động. Đem địa cầu triệt để tiêu diệt, nhưng làm ngạc trung thành phen, thần quyết định, muốn tự tay làm thần tượng báo thù. Bởi vì thần cách pháp tắc tính đặc thù, thần ở rất nhiều năm trước, liền đem bộ phận tình cảm, tâm tư cùng thần niệm ký thác ở ngạc trên người. Là nó báo thù sau, liền có thể thu được đại lượng chất lượng tốt tin tức cùng số liệu, dùng để tối ưu hóa thần cách. Thậm chí khả năng để tự thân thần hồn cũng phải lấy thăng hoa. Xem ra, loại này báo thù tựa hồ có vẻ hơi công danh lợi lộc. Nhưng ký đối ngạc chi công chúa cảm tình là không có nửa phần giả tạo. Nếu như những kia cảm tình là giả, thần coi như hoàn thành báo thù, cũng không cách nào từ bên trong thu được nửa phần chỗ tốt. Đã thành công tới mục đích, thần hồn công tác tần suất đã điều chỉnh đến bình thường tốc độ. Lần này tinh tế đi là quá tải, đi hình thức, cộng tiêu hao 23 cái tiêu chuẩn đơn vị tín ngưỡng chi lực kết tinh. Xin xác nhận, một chút tiền lẻ, không cần thiết xác nhận. Ký hơi suy nghĩ, thân hình lấp lóe, trực tiếp rời đi phi hành khí. Hiện thân với vũ trụ trong hoàn cảnh, nhìn xuống phía dưới xanh thảm tinh cầu. Ký trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn. Thật tốt thưởng thức một hồi ta chỗ cảm nhận được thống khổ tư vị đi. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, ký hóa thành một viên màu đỏ sậm sao băng, kéo nóng rực lửa đuôi, táo bạo đập về phía đại địa. Oanh, khói lửa tung tóe, gạch đá bay ngang, sóng trùng kích hướng về bốn phía lan tràn ra, đem từng tòa nhà lầu, núi nhỏ sông vỡ, pha lê chế phẩm, mặt đường xi măng, Tầng gác thép khung xương phá nát vặn vẹo, âm thanh đan xen vào nhau. Cộng đồng diễn tấu ra một khúc phá diệt chi ca. Xì xì xì, phòng cháy chốt cùng vòi nước bị chấn tại chỗ nứt ra. Dòng nước khuấy động, dâng trào ra, ký hai con mắt vi đóng. Giữa lúc thần định dùng thần niệm tìm tòi vài tên kia kẻ thù, phương vị thời gian. Một trận vô hình cuồng phong tự hướng đông nam thổi lên. Trước mặt bao phủ tới. Trong gió này tựa hồ mang theo một loại nào đó không thể kháng cự vô hình vĩ lực. Chớp mắt liền tới đến ký bên người. Thậm chí đem thần gắt gao kéo trụ. Trói buộc ở trong đó. Oanh. Bị ném ngã xuống đất. Chính diện hướng lên trời ký. Ánh mắt có chút mờ mịt. Bỗng nhiên có chút bắt đầu hoài nghi thần sinh. Đây là. Ngọn gió nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.